Chương 1213, biến hóa nhân sinh 6. Bởi vì song song thần đến một bút, buổi tối Trương Tuệ Quyên thiết lập nấu cơm, tìm nguyên liệu nấu ăn chờ tình tiết liền tất cả đều bị phù vân, chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố, hôm nay chụp ảnh chấm dứt. Theo Trương Tuệ Quyên tuyên bố hôm nay chụp ảnh chấm dứt, sở hữu ở mặt ngoài máy ghi hình đóng kín, mở ra chụp lén góc độ, hoàn toàn không biết gì cả mọi người thì là nháy mắt trầm tĩnh lại. Sinh hoạt trợ lý bắt đầu thanh lý các loại rác rưởi, bởi vì là chụp ảnh truyền hình thực tế, tới tham gia ngôi sao đều không chuẩn mang tư nhân trợ lý, toàn dựa vào chụp ảnh tổ an bài nhân chiếu cố một ít lén sự. Bởi vì rằng có một ngày, toàn thân đều là mồ hôi, văn nhân song song liền muốn tắm rửa một cái, chỉ là nơi này không có nước máy, các thôn dân dùng nước đều là từ đảng xa địa hạ tuyển nhãn múc nước lại đây tồn tại trong vại nước sử dụng. Đoàn phim dùng nước đều là trước tiên mua đại thùng nước khoáng, mặc dù là một xe lớn nước, nhưng chụp ảnh tổ quá nhiều người, dùng đến ăn uống tạm tạm, nếu là rửa mặt cũng dùng tới cũng có chút không đủ dùng. May mà trong phòng có múc nước đại thủy thùng, đại khái cao bằng nửa người thùng nước, nhìn có thể trang không ít nước bộ dáng. Văn nhân song song trực tiếp cầm một thùng nước, chuẩn bị đi ra cửa múc nước trở về, nàng bên này cầm lấy thùng nước, bên kia lập tức có cái sinh hoạt trợ thủ chạy tới. Văn nhân lão sư ngài đây là muốn làm cái gì, ngài nếu là muốn dùng nước ta đi hỗ trợ đánh là được rồi, không cần chính ngài động thủ. Một tiếng văn nhân lão sư gọi văn nhân song song quái dị không có thói quen, văn nhân song song quét đối phương trước ngực cuốn máy ghi hình kim cài áo một chút, biết đối phương là sợ chính mình thoát ly máy ghi hình chụp ảnh. Ta cảm thấy trên người dính, muốn nấu chút nước tắm rửa một cái, các ngươi muốn bận rộn sự nhiều, múc nước chút chuyện nhỏ này ta tự mình tới là được rồi. Ngươi đi giúp của ngươi đi thôi, không cần để ý đến ta. Vừa lúc ta cũng muốn múc nước, không bằng liền từ ta giúp ngươi cùng nhau đánh tới thì tốt rồi, ngài chụp ảnh cũng mệt mỏi một ngày, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Đối phương tự nhiên không thể để cho nhượng văn nhân song song chính mình lạc đàn, nhìn văn nhân song song kiên trì muốn đi múc nước, đành phải cắn răng tỏ vẻ hắn hỗ trợ làm một trận. Không cần làm phiền, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, ta tự mình tới là được. Ngươi nếu là cũng muốn múc nước liền cùng ta cùng nhau đi. Văn nhân song song thản nhiên cự tuyệt, sau đó cầm lấy thùng nước liền đi, thái độ không thân thiện cũng không lãnh đạm. Cuộc sống kia trợ lý đành phải đi theo văn nhân song song cùng đi múc nước. Văn nhân song song rời phòng thời điểm, vừa lúc nghe được Tô Cẩm Giang cùng Tập Xương tại chỉ huy sinh hoạt trợ lý chuyển hai thùng nước vào phòng. Một bên người phụ trách đang tại khuyên bảo hai người, hai vị, không phải ta không nguyện ý nhiều cho. Chủ yếu chúng ta làm phim tổ nước cũng không sung túc, tắm rửa dùng một thùng nước tỉnh điểm đủ dùng, hai thùng nước quá lãng phí. Tô Cẩm Giang không kiên nhẫn hừ một tiếng, các ngươi tiết mục không để tự ta dẫn người, các ngươi lại an bài không tốt sinh hoạt của chúng ta việc vặt, ta lúc trước nhìn đến có một xe lớn nước đâu, còn kém ta hai thùng nước. Người phụ trách đau đầu giải thích, Tô lão sư, không phải ta không nguyện ý, chúng ta chụp ảnh tổ nhiều người như vậy, chụp ảnh thời gian lại dài, này đó nước nhìn nhiều. Nếu là không tỉnh điểm cũng không nhất định đủ dùng, vẫn là tỉnh điểm hảo. Tập Xương bên kia cũng giống như vậy như mày, nước không đủ dùng mua là được, ngươi vội vàng đem nước cho ta đưa đi, ta gọi điện thoại, làm cho người ta lại đưa hai xe nước lại đây là được. Tập Xương thốt ra lời này, người phụ trách liền hoàn toàn không lời có thể nói, cái này thật đúng là có tiền tùy hứng, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm cho nhân đem nước cho hai người này. Một bên Uông Hàm Tiếu nhìn đến văn nhân song song đi lấy nước, cười cười đối một bên Tạ Văn An nói, ta cũng phải đi đánh chút nước đến, ngươi muốn hay không cùng nhau đi. Tạ Văn An bất quá là cái mới xuất đạo tiểu minh tinh, tự nhiên sẽ không ở tiền bối trước mặt tự cao tự đại. Uông Hàm Tiếu mời, hắn vội vàng gật đầu, cũng tốt, tắm rửa vẫn là không cần lãng phí nước uống. Một bên Tô Khiết nhìn chung quanh một chút, nàng cũng nghĩ trực tiếp muốn hai thùng giặt nước tắm. Bất quá nhìn xem văn nhân song song đều đi chính mình múc nước, nghĩ ngợi hay tìm cái thùng nước, tính toán tự mình đi chuẩn bị nước trở về. Vạn hạnh múc nước địa phương cách mọi người chỗ ở không xa, đi cái tam phút đã đến địa phương, là một chỗ tiểu tuyển nhãn, phía dưới có cái ao nước để nước. Văn nhân song song đánh tràn đầy một thùng nước, kéo về đi sau vốn định đổ vào trong vại nước, kết quả nhìn người ta chậu nước có điểm dơ bẩn, nàng cưỡng ép bệnh lại tái phát. Đem trong vại nước ngoài tẩy trừ một lần, sau đó một thùng nước chỉ còn sót nửa thùng. Cái này chậu nước thật lớn, liền như vậy nửa thùng nước đổ vào đi, nhìn chỉ chiếm cái lưu đế, mỏng manh một tầng. Văn nhân song song đứng ở chậu nước trước, mặt không chút thay đổi nhìn bên trong điểm kia nước, càng xem càng không vừa mắt, cái này chậu nước không nhiều như vậy, nhìn hảo trướng mắt. Phồng lên hai má, Văn Nhân song song bốn phía dạo qua một vòng, tìm đến cái đòn gánh, lại tìm cái thùng nước ra, sau đó đem hai cái thùng nước treo tại đòn gánh thượng liền đi ra cửa, thẳng đến Tuyển Nhãn vị trí. Sau đó phía trước phía sau Văn Nhân song song chạy chừng tiểu thập sau, mỗi lần đều là đánh mãn hai thùng chịu trở về, cuối cùng là đem kia chậu nước cho lấp đầy. Nhìn tràn đầy nhất thủy lưu lẻ hai thùng nước, Văn Nhân song song hài lòng, trên mặt rốt cuộc lộ ra cái nho nhỏ tươi cười. Cảm thấy mỹ mãn vô vô tràn đầy chậu nước, tìm cái nắp đậy đem chậu nước che lên, miễn cho bên trong máng xối bùi đất, vậy thì không thể uống. Văn Nhân song song thỏa mãn chính mình chữ hàng thích, trong đầu sảng, được khổ vài cái sinh hoạt trợ lý, thay nhau đi theo Văn Nhân song song đi múc nước, liền vì để cho Văn Nhân song song đừng lì khai màn ảnh. Bên này Văn Nhân song song đi nấu nước, chuẩn bị tắm rửa, bên kia một đám sinh hoạt trợ lý mệt ngã trái ngã phải, cũng không biết cái này Văn Nhân song song nhìn thành tú nhu nhược bộ dáng, là ở đâu ra nhiều như vậy tinh lực. Giờ phút này đạn mạc cùng bình luận cũng là một mảnh sợ hai than. Ta thật đồng tình mấy cái này sinh hoạt trợ lý, đụng phải cái chịu khó ngôi sao, đều mệt thảm. Không, đây không phải là chịu khó, đây là khiết phích tăng mạnh bức bệnh thêm chữ hàng phích A, không đem chậu nước chứa đầy trong lòng không dễ chịu cái gì, loại này cưỡng ép bệnh ta cũng có. Đột nhiên rất thích Văn Nhân song song A, đáng yêu chết, rõ ràng bộ mặt lánh lánh thanh thanh, nhưng ta cứng rắn là cảm thấy nàng biểu tình phong phú, chẳng lẽ ánh mắt ta hỏng rồi trên lầu, ngươi không ánh mắt xấu, ta có đoạn ảnh, nhìn. Đây là Văn Nhân song song đang nhìn chậu nước thời điểm, mặt có điểm phồng, tựa hồ rất bất mãn. Nhìn, đây là trong vại nước chứa đầy nước thời điểm, nhìn khoe miệng của nàng, có điểm tiểu, có điểm đắc ý thỏa mãn. Tuy rằng nàng nhìn rất cao lạnh, nhưng này một chút biểu tình có thể thấy được, Văn Nhân song song nội tâm cũng không phải cao như vậy lạnh. Trên lầu lợi hại à, này đó nhẹ biểu tình còn thật chính là, may mắn ngươi đoạn ảnh, nếu không còn nhìn không tới đâu. Kia đây là không phải nói, tiểu tỷ tỷ nàng không phải cao lãnh, nàng kỳ thật chỉ là không am hiểu giao thiệp với người, cho nên mới giống như rất cao lãnh. Các ngươi nhìn, nàng tuy rằng vẫn không thế nào nói chuyện, nhưng là rất sẽ chiếu cố nhân A, đem tập mỹ nhân chiếu cố hơn hảo. Sau này còn làm ăn ngon đồ ăn thỉnh cái khác hai tổ nhân ăn, nhất định là nhìn kia hai tổ nhân mệt chết đi, lúc này mới thiện giải nhân ý thỉnh bọn họ cùng nhau ăn cơm.